Cõi người Manusabhumi. Nhân loại là những hữu tình có tâm lực mãnh liệt về pháp thiện lẫn pháp ác. Nếu nói một cách chính xác thì câu giải tự này nhằm ám chỉ cho nhân loại ở châu Nam Thiện, tức hành tinh của chúng ta. Còn nếu nói chung chung thì là nhân loại trong cả bốn đại châu. Tại sao lại như thế? Bởi vì đối với loài người trên châu Nam Thiện, nếu nói về khía cạnh thiện pháp thì chỉ ở đây mới phát tích ra những nhân vật phi thường trác diệt như Phật Toàn Giác, Độc Giác, Chư Thánh Thanh Văn, Chư Đạo Sĩ Chứng Đạt Thiền Định hay các bậc chuyển luân dương. Còn nói về mặt ác pháp thì chỉ có người ở châu Nam Thiện mới dám làm những tội ác tày trời như sát hại cha mẹ, xúc phạm thánh nhân một cách thái quá. Như vậy, nhân loại là một loài hữu tình có hùng tâm hơn các loài khác, mà nhân loại ở châu Nam Thiện lại là những người có hùng tâm hơn nhân loại ở ba đại châu kia về mọi phương diện. Do đó, người ở châu Nam Thiện mới được gọi là Manusa một cách đúng nghĩa, còn nhân loại ở ba châu kia chỉ được gọi là Manusa vì trên hình dáng rất giống với người châu Nam Thiện, thế thôi. Có một lối giải thích khác nữa về tên gọi Manusa. Karana, Karana, Manati, Tratati, Manuso. Nhân loại là một sinh vật biết nhận xét định tri các vấn đề. Về khả năng này, nhân loại ở châu Nam Thiện vẫn nổi bật nhất. Loài người tại đây luôn tỏ ra ham học hỏi, thích nghiên cứu về các sự vật, về các khái niệm tri thức trừu tượng hay thực tế. Tiếng Karana trên đây có nghĩa là nguyên nhân hay nguồn cội. Loài người ở châu Nam Thiện luôn tìm tòi hai vấn đề lớn, danh và sắc, tức tâm linh và vật chất. Họ muốn khám phá mọi bí ẩn về hai vấn đề đó. Và nhờ vậy, họ trở thành một loài hữu tình có trí nhận xét và định tri các vấn đề dù sâu sắc hay nông cạn. Hai từ Karana, Akarana trên đây còn có nghĩa là hợp lý hay không hợp lý, thích ứng hay không thích ứng, nên làm hay không nên làm. Đây cũng là những vấn đề mà dân Nam Thiện Bộ Châu vẫn thường xuyên tìm tòi khai phá. Theo câu giải tự trên, ta có thể nói rằng vì trí tuệ suy luận phổ quát thì kể cả chư Phạm Thiên hay chư Thiên hoặc nhân loại ở ba châu kia đều không thể sánh bằng nhân loại ở châu Nam Thiện. Tiếng Manusa còn được định nghĩa bằng nhiều cách khác nữa. Nhân loại Nam Thiện Bộ Châu còn là những người có trí tuệ về những vấn đề vô ích và hữu ích, dù của thân khẩu hay tư tưởng. Họ có những hiểu biết về lợi ích hiệp thế và lợi ích siêu thế. Lợi ích hiệp thế là nói về danh vọng uy quyền hay làm thế nào để sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới. Còn lợi ích siêu thế là sự thành đạt những gì mà chư Thánh Tăng đã thành đạt như đạo quả Niết Bàn. Nhân loại Nam Thiện Bộ Châu vượt xa tất cả chư thiên cùng với loài người ở ba đại châu kia về những tri thức như thế và về những pháp đặc biệt như tính cần trí, tu đạo ba la mật và biết lựa người để thân cận gần gũi. Dân Nam Thiện cũng tỏ ra hiểu biết hơn mọi hữu tình khác về thiện và bất thiện. Thiện pháp nhập thế và xuất thế. Thiện pháp nhập thế là nhân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, tu chỉ tu quán. Thiện pháp xuất thế chính là thánh đạo. Đó là phân tích tổng quát, còn nếu phân tích chuẩn xác hơn thì ta phải nói rằng tại châu Nam Thiện chỉ có những Phật tử, những tăng tín đồ Phật giáo mới có được những điều đặc biệt vừa kể, chỉ có các tăng tín đồ Phật giáo mới có những hiểu biết sâu sắc về các pháp. Còn giáo đồ của các tông phái khác thì không được như vậy, bởi chỉ có giáo đồ, đạo Phật mới biết phát triển chánh tín, chánh cần, trí tuệ, tu tạo, pháp độ và thân cận hiền sĩ. Thế thì họ mới là nhân loại đúng nghĩa, mới là những hữu tình, xứng đáng tên gọi của mình. Còn những người ngoài ra đó có được gọi bằng danh xưng Manusa nhân loại đi chăng nữa cũng chỉ là một tên gọi không chính xác. Theo các văn phạm gia Pali thì danh từ Manusa lại được định nghĩa như sau. Manuno Apachati Manusa. Nhân loại là hậu duệ của đức vua Manu, tức là vào thời kỳ sơ kiếp, loài người đã tự chọn một nhân vật nào đó mà theo họ là được xem như nhiều phước báu nhất để lên làm vua. Ngày ấy, họ đã bầu Bồ Tát. Bồ Tát vốn tên thật là Manu, nhưng sau khi lên ngôi, mọi người gọi ngài bằng mỹ danh Mahasamata, vị vua do quần chúng chỉ định đề cử. Đức vua Mahasamata là một vị minh quân, ngài đã cho ban hành một bộ quốc luật đến dân chúng để mọi người y cứ theo đó mà sinh hoạt. Xã hội nhờ vậy mà được hoàn chỉnh hơn. Tinh thần quan yếu của bộ luật quốc này là làm lành lánh dữ. Mọi người phải biết thương yêu, kính mến nhau, từ gia đình ra ngoài xã hội. Nhân loại thời đó lấy làm hãnh diện khi có một người cha tinh thần như vậy nên đã tự xưng mình là Manusa, hậu duệ của vua Manu. Vua Manu được xem là vị hoàng đế đầu tiên trên địa cầu này và tinh thần của bộ quốc luật hiến pháp do ngài đưa ra cho đến nay vẫn còn được áp dụng trong tất cả những quốc gia có nền văn minh lâu đời, nhưng không một ai biết được cội nguồn đó. Cội nguồn của những quy củ xã hội mà ai ai cũng phải nhìn nhận. Người ta gọi vua Mahasamata là Thái Tổ Manu, vị vua đầu tiên trên trái đất có lề lối cai trị hẳn hoi, ngài là vị hiền dương, minh quân vậy. Nhân loại ở Đại Châu Nam Thiện vượt xa nhân loại Bắc Cưu Lưu Châu trên ba phương diện. Một, Surabhava, hùng tâm tức là đủ tám lực, thực hiện những việc to tát quan trọng. 2. Satimanta, có chánh niệm vững mạnh nơi tam bảo. 3. Brahmacharyavasa, có thể sống đời phạm hạnh thanh tịnh. Kể cả chư thiên có đạo lợi cũng thua kém nhân loại Nam Thiện Bộ Châu về ba điểm này. Nên trong Arakanipata Aguttara Nikaya có ghi như sau. Chỉ có châu Nam Thiện là đủ điều kiện để tu tạo Ba La Mật, nhất là đời sống xuất gia, nên các vị Bồ Tát nào muốn bổ túc pháp độ đều không bao giờ sống hết tuổi thọ trên các cõi trời nhiều tuổi. Các vị ấy thường chú nguyện cho mạng sống chấm dứt, để sinh xuống châu Nam Thiện, tu tạo Ba La Mật tiếp tục. Điều này đã được ghi lại trong bộ Sumagalavilasini. Thường thì, chư Bồ Tát không sống hết tuổi thọ ở các cõi trời nhiều tuổi bởi vì ở đó rất khó bổ túc pháp độ. Nói về châu Bắc Cưu Lưu thì cũng có ba điểm vượt trội nhân loại ở châu Nam Thiện và chư thiên đạo lợi. 1. Không chấp thủ của cải tài sản. 2. Không chấp thủ vấn đề tình nhân hay quan hệ tình cảm, tức là không nghĩ rằng đây là vợ tôi, con tôi, chồng tôi. 3. Có hạn lượng tuổi thọ nhất định. Nhân loại Bắc Cưu Lưu Châu từ bé đến già đều thọ trì ngũ giới chín chắn, nên sau khi chết, ai cũng được sinh lên thiên giới, điều đó gần như đã trở thành một quy luật. Như trong Navan Guttara Thakatha và Saratha Dipaniti có ghi, tất cả dân chúng ở Đại Châu Bắc Cưu Lưu sau khi bỏ thân người đều được sinh lên thiên giới. Nhưng từ thiên giới chết đi thì vấn đề sinh thú đối với họ cũng bất định, có thể sa đọa hoặc có thể tái sinh lạc cảnh. Điều đó không chắc chắn. Vị trí các cõi nhân loại. Cõi hay chỗ của loài người gọi theo Pali thì gồm có hai danh từ. Manusa Bhumi, Manusa. Manusa Nam, Bhumiti, Manusa Bhumi. Manusa Nam, Nivasa, Manusa. Trong câu giải tự thứ nhất, hợp từ Manusa Bhumi được hình thành theo luật phức hợp ngữ Samasa. Ở đây, người ta xóa Sivibati, ngữ cách thứ sáu của Manusa. Còn ở câu giải tự thứ hai, từ Manusa được hình thành bằng cách xóa Sivibati của Manusa Nam, rồi lấy dĩ ngữ A của Nivasa ghép vào ở đây. Nivasa là một từ thứ chuyển hóa ngữ Tadita. Vị trí của bốn đại châu nhân giới nằm ở bốn phía của núi Tu Di, tức là núi Tu Di nằm giữa bốn đại châu, tất cả đều nằm trên đại dương, nằm ngoài bốn đại châu là dãy thất trùng sơn hay còn gọi là thất vi sơn của núi Tu Di, cùng với 200 tiểu châu nữa. Bốn đại châu nhân giới gồm có 1. Pubavadehadipa, Đông Thắng Thần Châu; 2. Aparagoyanadipa, Tây Ngư Sa Châu; 3. Trambudipa, Diêm Phù Đề hay Nam Thiện Bộ Châu; 4. Uttarakurudipa, Bắc Cưu Lưu Châu. Nói về tuổi thọ của nhân loại trong bốn đại châu thì không giống nhau. Loài người ở châu Nam Thiện có hạn lượng tuổi thọ bất định. Khi nào an hiền ở lành đúng mức thì có thể sống đến cả A Tăng Kỳ tuổi. A Tăng Kỳ ở đây là một con số rất lớn, nếu viết ra chữ số thì phải là một con số 1 và 140 con số 0. Khi nào có đời sống thoái đọa quá mức thì tuổi thọ ở châu Nam Thiện xuống đến mức tối đa là 10 tuổi. Còn nhân loại ở Đông Thắng Thần Châu thì có hạn lượng tuổi thọ cố định là 700 năm, ở Tây Ngưu Sa Châu là 500 năm, ở Bắc Cưu Lưu Châu là 1.000 năm. Tất cả ba đại châu này luôn luôn có tuổi thọ như vậy, không tăng giảm bất thường như ở châu Nam Thiện. Mỗi đại châu đều có 500 tiểu châu phụ thuộc Parivara, vậy có tất cả là 2.000 tiểu châu, bốn đại châu nhân 500 tiểu châu. Nhân loại trong 2.000 tiểu châu ấy có tuổi thọ tương thuộc vào bốn đại châu, tức là nhân loại trong mỗi tiểu châu có hạn định tuổi thọ tương đương với nhân loại trong đại châu mà mình phụ thuộc. Vũ trụ quan Phật giáo. Chú thích, ở đây người dịch cố tình dịch sát nguyên bản, còn về việc nhận xét, xin nhường lại cho người đọc, hết chú thích. Trong Anguttara Nikaya, Đức Phật dạy, này Ananda, quả địa cầu này được an lập trên nước, lớp nước ấy được an lập trên gió, lớp gió ấy lại nằm trên hư không. Địa cầu của chúng ta có chiều dài là 2 ức 4 muôn do tuần và được chia ra 2 lớp. Lớp đất thường dài tương đương như thế, trái đất được nằm trên một lớp nước dài 4 ức 8 muôn do tuần. Lớp nước này lại nằm trên một tầng gió dài 9 ức 6 muôn do tuần, 960.000 do tuần. Ngoài lớp gió này rồi thì là một khoảng không vô tận. Núi Tu Di cao 1 ức 6 muôn 8.000, 168.000 do tuần, phần nằm dưới biển là 8 muôn 4.000 do tuần, phần còn lại từ mặt biển lên tới đỉnh cũng vậy. Còn chu vi của núi Tu Di là 2 ức 5 muôn 2.000, 252.000 do tuần, riêng về đỉnh núi thì có chu vi 168.000 do tuần, và thành phần vật chất cấu tạo núi gồm toàn 7 báu. Sườn núi phía đông của Tu Di bằng bạc, sườn núi phía tây bằng ngọc pha lê, sườn núi phía nam bằng ngọc bích, sườn núi phía bắc bằng vàng, tất cả những cây cối, mặt biển, bầu trời, Akasa. hoa lá ở trên mỗi sườn núi và xung quanh đều mang màu sắc tùy thuộc vào ánh sáng tỏa ra từ mỗi sườn núi, như bầu trời mặt biển. Bên phía đông núi Tu Di chẳng hạn thì tự nhiên ẩn màu bạc. Từ đỉnh núi Tu Di trở xuống tới chân núi nằm sâu dưới đáy biển, được phân ra hai phần, một phần từ tận cùng chân núi lên đến mặt biển, phần thứ hai là từ mặt biển trở lên tới đỉnh. Từ phân nửa của phần hai này trở xuống tới mặt biển lại được phân ra năm bậc triền núi. Bậc thứ nhất là lãnh địa của loài rồng, bậc thứ hai là lãnh địa của loài kim xí điểu, bậc thứ ba là lãnh địa của loài cưu bàn trà, bậc thứ tư là lãnh địa của dạ xoa, bậc thứ năm là cõi tứ đại thiên dương. Năm bậc này nằm bao quanh triền núi phía dưới. Phần chân nằm dưới biển của núi Tu Di lại được ba hòn núi đỡ chịu. Như vậy, chân núi Tu Di được chồng lên ba hòn núi này, và dĩ nhiên với cấu trúc như vậy, dưới đáy núi Tu Di có một địa đạo. Địa đạo này rộng một muôn, tức 10.000 do tuần, đây là trú xứ của loài Atula, chỗ mà chư thiên đạo lợi đã quăng họ xuống ngày xưa. Cứ giữa hai tiểu thiên thế giới, Trila Lokahatu, có một ngọn núi, người ta gọi núi này là núi Chakavala, vũ trụ sơn hay hoàng vũ sơn. Núi Chakavala cao 1 ức 6 muôn 4.000, tức 164.000 do tuần, tức là thấp hơn núi Tu Di 4.000 do tuần. Núi này cũng được chia thành hai phần, một nửa chìm sâu dưới biển và một nửa nằm từ mặt biển dương lên không. Tổng chu vi của núi Chakavala là 4.853.800 do tuần. Phần chu vi của đỉnh núi là 3.006.1350 do tuần. Chung quanh núi Tu Di, Sinara có 7 lớp vi sơn bao bọc. Lớp thứ nhất tên là Yugandhara, cao 8.400.000 do tuần. Lớp thứ hai tên là Isadhara, cao 4.200.000 do tuần. Lớp thứ tư tên là Sudarsana, cao 1.500.000 do tuần. Lớp thứ năm tên là Nemidara, cao 5.250.000 do tuần. Lớp thứ sáu tên Vinataka, cao 2.625.000 do tuần. Lớp thứ bảy tên Asankana, cao 1.312.000 do tuần. Hai Gavuta, khoảng cách giữa các lớp vi sơn, bề dày của từng lớp vi sơn, độ sâu của các vùng biển nằm giữa 7 lớp vi sơn đều bằng một nửa chiều cao của từng lớp núi, tức là khoảng cách giữa lớp vi sơn Yugandhara và vi sơn Isadhara là 4.200.000 do tuần. Bề dày của vi sơn cũng 4.200.000 do tuần. Vùng biển nằm giữa hai lớp vi sơn Yugandhara và Isadhara có độ sâu là 4.200.000 do tuần. Đối với 6 lớp vi sơn còn lại, cứ theo đó mà tính. Núi Tu Di và vi sơn Yugandhara cách nhau 8.400.000 do tuần. Độ sâu của vùng biển nằm giữa Tu Di với vi sơn Yugandhara cũng là 8.400.000 do tuần. Hai đại sơn Tu Di và hoàng vũ sơn Chakavala cách nhau 4 ức 7 muôn 7.725 do tuần. Núi Chakavala cách vi sơn Asankara 3 ức 9.693 do tuần, và cách 6 vi sơn còn lại là 3/4 con số trên Bồ Đề Đạo Tràng Bodhi Mandala Ấn Độ. Với núi Chakavala hướng nam châu Nam Thiện cách nhau 1 ức 4.755 do tuần. Bồ Đề Đạo Tràng với núi Tu Di cách nhau 3 ức 7 muôn 2.970 do tuần. Bồ Đề Đạo Tràng vi sơn Asankara cách nhau 1 ức 2 muôn 2.938 do tuần. Bồ Đề Đạo Tràng và 6 lớp vi sơn còn lại cách nhau bằng 3/4 con số trên. Trong vũ trụ này có hai loại biển, Antosamuda và Bahi Samudra, Antosamudra hay nội hải là chỉ cho các vùng biển nằm trong khoảng giữa của bảy lớp vi sơn. Biển này còn có tên là biển Siddhantara, còn Bahi Samudra, ngoại hải, là vùng biển nằm giữa núi Chakavala và vi sơn Asankana. Vi sơn Asankana với núi Tu Di cách nhau 2 ức 4 muôn 9.375 do tuần. Vùng đại hải nằm giữa Nam Thiện Bộ Châu với Tây Ngưu Sa Châu, giữa Tây Ngưu Sa Châu với Bắc Cưu Lưu Châu, giữa Bắc Cưu Lưu Châu với Đông Thắng Thần Châu, giữa Đông Thắng Thần Châu với Nam Thiện Bộ Châu đều có chiều rộng là 6 ức 1 muôn 3.950 do tuần. Trong các vùng đại hải có 3 loại sóng. Một loại sóng Mahida, mỗi lượng sóng loại này cao 60 do tuần. Hai loại sóng Gonga, mỗi lượng sóng loại này cao 50 do tuần. Ba loại sóng Rohini, mỗi lượng sóng loại này cao 40 do tuần. Gọi là Đại Châu, tức Đức Phật ám chỉ cho các đại lục, những phần lớn liền lạc nhau không bị biển chia cắt, các đại lục được chính thức mang tên Nam Thiện Bộ Châu là châu Á, châu Âu, châu Phi, còn 500 tiểu châu phụ thuộc của châu Nam Thiện, gọi theo bây giờ là Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Anh Quốc, Úc Châu, Tích Lan, Nhật Bản. Những quốc gia nằm trong 500 tiểu châu ấy vào thời kỳ sơ kiếp, vừa hoang du vừa nhỏ bé, chứ không được đông đảo phồn thịnh bao la như bây giờ. Nói về mặt trời, trú xứ của thiên tử Surya, mặt trăng, trú xứ của thiên tử Chandima, thì luôn xoay quanh đại sơn Tu Di, di chuyển ngay phía trên đỉnh núi Yugandhara, cách xa cõi người 4 muôn 2.000 do tuần. Mặt trời, mặt trăng cùng các tinh tú sở dĩ đều di chuyển xung quanh núi Tu Di là do sức tác động của một thứ hấp lực mà gọi theo tên Pali là lực gió Verambha. Lực hút này ở mặt trời mạnh hơn mặt trăng. Nói về địa ngục thì trong bộ Saratha Dipanitika ghi rằng 8 đại địa ngục đều nằm ngay bên dưới các đại lục chính thức mang tên châu Nam Thiện và đều nằm trong lớp đất thường Pamsupatavi. Mỗi đại địa ngục có 5 tầng tiểu địa ngục hay đa khổ địa ngục Yusadanaraka bao quanh. Tất cả các địa ngục lớn nhỏ đều nằm chồng lên nhau thành một khối tứ giác có chiều cao là 1 muôn do tuần, chiều rộng cũng 1 muôn do tuần. Bên trong 8 đại địa ngục không có quỷ sứ ở giữ, bởi vì ở đó không có chỗ ở cho họ, họ chỉ ở bên các đa khổ địa ngục. Mỗi đại địa ngục là một lồng sắt thật vuông, bề nào cũng 100 do tuần, chiều dài của các bức vách sắt trong 8 đại địa ngục là 9 do tuần. Tất cả những cái đó, những lồng sắt khổng lồ, những vạt dầu, những thiết sơn cháy đỏ, những đống lửa ngùn ngụt dưới ấy đều là các vật chất thiên nhiên được ác nghiệp của chúng sinh tác động cho. Có thế thôi, gọi theo từ chuyên môn, các vật chất đó chính là Kama Pachayao Tuya Niya. Biệt giải 6 cõi dục thiên theo Athakathatika. Panchahi, Kama Gunehi, Dibanti, Kilantiti Deva, thần tiên hay thiên nhân, là những người có đời sống hưởng thụ các khoái lạc dục trần, có tất cả 3 hạng thần tiên hay thiên nhân. 1. Samutideva, những ông hoàng, bà chúa hoặc các vương tôn quân chúa cũng được xem là một hạng thần tiên. 2. Yupati Deva, tất cả chư thiên và phạm thiên, nói chung là loài hóa sinh thiện thú. 3. Visuddhi Deva, chư thánh quả. Câu giải tự trên đây được dành cho chư thiên trong 6 cõi trời dục giới, cõi tứ thiên vương, cõi đạo lợi, cõi dạ ma, cõi đâu xuất, cõi hóa lạc và cõi tha hóa tự tại thiên. Bây giờ giải về cõi tứ thiên vương. Chatara Maharajano bằng Chatum Maharaja gọi là tứ thiên vương, tức ám chỉ cho 4 vị trời cai trị thiên chúng ở cõi trời thứ nhất, nằm ở phần giữa của núi Tu Di, ngang ngọn vi sơn Yugandhara. Một thiên vương Dasaratha cai quản loài Càn Thác Bà, đóng đô ở triền núi phía đông của Tu Di Sơn. Hai thiên vương Virulaka, vua của loài cư Bàn Trà, Đại Phúc Thiên, đóng đô ở triền núi phía nam của Tu Di Sơn. Ba thiên vương Virupaka, chúa loài rồng, đóng đô ở triền núi phía tây Tu Di Sơn. Bốn thiên vương Kuvera, chúa loài dạ xoa, đóng đô ở triền núi phía bắc núi Tu Di. Cả bốn vị thiên vương ấy còn có bổn phận trông coi, bảo vệ cõi nhân loại, nên các vị còn được gọi là bốn vị hộ thế đại vương. Chatulokapala, như trong bộ Neti Athakatha, cũng định nghĩa danh xưng của các vị đó theo lý do đó. Còn các vị trời ở cõi tứ thiên vương, nếu gọi theo từ Pali thì là Chatumaharajika, bởi vì họ là những người có bổn phận cung đón, phụng dưỡng bốn vị thiên vương. Hay nói cách khác, chư thiên ở cõi này được gọi là Chatumaharaje Bhavati. Chatumaharajika, chư thiên ở cõi tứ thiên vương được gọi là Chatumaharajika gì? Họ được sinh ra trong lãnh địa của bốn vị thiên vương. Như đã nói, cõi tứ thiên vương hay lãnh địa của bốn vị vua trời là kể từ ngay giữa lưng chừng núi Tu Di, tức ngang đỉnh Vi Sơn Yugandhara xuống tới cõi người, và cả một bầu không gian từ đỉnh Yugandhara trở xuống sáu lớp Vi Sơn phía dưới, luôn cả các vùng đại hải đều là lãnh địa của bốn vị thiên vương. Về điều này, các ngài đã giải tự như sau. Chatumaharajikanam Nivasati Chatumaharajika, chư thiên dưới quyền bốn thiên vương gồm có nhiều hạng. 1. Pabata Thadevata, sơn thần, hạng sống trên núi. 2. Akasa Thadevata, chư thiên sống trong hư không. Ta nên biết thêm là cả một phần không gian của vũ trụ Chakravala này, từ đỉnh Yugandhara trở xuống đều thuộc cõi tứ thiên vương. 3. Kidapadosika Devata, một hạng thiên nhân thường mệnh chung do mãi lo vui chơi mà quên ăn. 4. Manopadosika Devata, một hạng chư thiên chỉ cần nổi giận là mệnh chung. 5. Sitava Lahakadevata, hàng tiết thiên, hạng thiên nhân chuyên làm khí trời trở nên lạnh lẽo hay mát mẻ. 6. Uhavala Hakadevata, nhiệt tiết thiên, hạng thiên nhân chuyên làm cho khí trời trở nên ấm áp hay nóng đực. 7. Chandima Devaputa Devata, vị thiên tử sống trong mặt trăng và thiên chúng tùy tùng. 8. Surya Devaputa Devata, vị thiên tử sống trong mặt trời cùng thiên chúng tùy tùng. Những điều trên đây là dựa theo bộ Samoha Vino Dani Athakatha. Tứ thiên vương có ba nhóm thiên nhân. 1. Bhumatha Devata, các vị thiên thần sống trên mặt đất, địa cư thiên. 2. Rukhatha Devata, các vị thiên thần sống trên cây, thọ cư thiên. 3. Akasatha Devata, các vị thiên thần sống trong hư không, không chư thiên. Nhóm địa cư thiên là những vị trời sống tại các núi non, sông ngòi, nhà cửa, đền tháp, đền miễu, thậm chí trong lòng đất hay dưới đại dương. Bốn vị thiên vương và một số thiên nhân khác tuy cũng thuộc nhóm địa cư thiên, không có lâu đài riêng ở Tu Di, thì hễ sống tại núi non sông ngòi nào thì xem chỗ ấy như một cung điện hay lâu đài riêng của mình. Nhóm thọ cư thiên lại được phân ra hai hạng nữa, một số vị có cung điện riêng trên cây, một số vị cũng ở trên cây nhưng không có cung điện riêng. Nói về nhóm không cư thiên thì các vị này đều có cung điện riêng cả, như chư thiên trong các tinh tú hay trong mặt trăng mặt trời chẳng hạn. Lâu đài của họ được cấu tạo toàn bằng vật liệu quý giá, có khi bằng vàng, bằng bạc hay bằng các thứ bảo châu xinh đẹp, tùy theo phước báu của mỗi người. và các tòa cung điện đó luôn di chuyển xung quanh núi Tu Di. Có nhiều tài liệu nói rằng chư thiên cõi tứ thiên vương chỉ có hai nhóm thôi, tức là nhóm địa cư thiên và không cư thiên, còn các vị trời sống trên cây cối thì được kể vào chung với nhóm địa cư thiên. Biệt giải về các á thiên trong cõi tứ thiên vương. Ở cõi tứ thiên vương có bốn nhóm sau đây được xem như những hạng á thần hay á thiên. Tính tình của họ rất hung bạo thô lỗ. Nếu nói về khía cạnh sinh chủng thì hầu hết các á thiên này đều thuộc giới hạ đẳng. Bốn nhóm á thiên hay á thần đó là gì? Một, Yakho, Yakini, tất cả các dạ xoa, loài này lại được chia ra hai hạng. Một hạng thì có dung sắc thù thắng chói sáng, hạng này có tên là Devayaka, thiên thần dạ xoa. Hạng thứ hai là loài dạ xoa có hình dung hung tợn xấu xí, được xếp là Tirajanayaka, bàn sanh dạ xoa, không có hào quang như hạng trên. Hạng thiên thần dạ xoa trên đây là một dạng quỷ sứ, khi nào muốn làm việc hành hạ chúng sinh thì hóa hiện thành quỷ sứ, rồi đi xuống địa ngục trừng trị tội nhân dưới đó. Khi nào muốn ăn thịt họ thì lại biến thành những con quạ hay con chó khổng lồ để rượt bắt mà ăn. Hạng thiên thần dạ xoa, Devayaka nằm dưới quyền cai quản của thiên vương Kuvera, tức Vesuvana. 2. Ganabo Gandabi, loài càng thác bà, là hạng chúng sinh sống dựa vào những cây cối có mùi hương, đời sống của họ gắn liền với cội cây mà họ đã cư ngụ buổi đầu. Cho dù cội cây ấy có bị đốn đem về để sử dụng vào chuyện gì đó như cất nhà hay làm vật dụng thì họ cũng đi theo khúc gỗ ấy chứ không chịu bỏ đi. Khúc gỗ ấy được làm thành cái gì thì vị càng thác bà trú ngụ trong cái ấy, rồi hiện hình ra cho người chủ vật đó thấy hoặc xui khiến cho họ bị tai ương hoạn nạn như đau bệnh chẳng hạn, thậm chí có thể làm cho người chủ ngôi nhà nếu cây được làm nhà hay chủ của món đồ bằng gỗ đó bị phá sản sạt nghiệp. Để giải thích điều này, các ngài có ghi một câu giải tự sau đây. Càng thác bà là hạng chúng sinh trực tiếp tái tục vào những cây hương mộc và luôn nương gá theo đó. Có tất cả 10 loài càng thác bà hay hương mộc thần, các vị này còn được gọi là Kathayaka, mộc dạ xoa. 1. Mulagandaba, hạng càng thác bà cư trú trong rễ cây. 2. Saragandaba, hạng càng thác bà cư trú trong lõi cây. 3. Phegulandaba, hạng càng thác bà cư trú trong giác cây. 4. Tatragandaba, hạng càng thác bà cư trú trong da cây. 5. Papatikagandaba, hạng càng thác bà cư trú trong lớp vỏ ngoài của thân cây. 6. Rasagandaba, hạng càng thác bà sống dựa vào phần nhựa thơm của cây. 7. Panagandaba, hạng càng thác bà sống trong lá cây. 8. Puhagandaba, hạng càng thác bà sống trong bông hoa. 9. Phalagandaba, hạng càng thác bà sống trong trái cây. 10. Gandagandaba, hạng càng thác bà sống trong các loại củ dưới đất. Loài càng thác bà khác với hạng thọ cư thiên. Rukhatha Devata, loài thiên nhân sống trên cây ở chỗ là tuy cả hai đều sống trên cây, nhưng khi cội cây trú xứ bị đốn, thì các thọ cư thiên bỏ đi qua cây khác, còn càng thác bà thì cứ đi theo phần gỗ của cội cây mà mình đã nương gá từ trước đến giờ, cho dù nó đã được dùng vào chuyện gì đi nữa. Điều cần nhớ là có một số càng thác bà kiếp trước là phụ nữ thất đức không tạo phước, nên nay phải sống dựa vào thân thể người khác, mà thường thì họ thích dựa phụ nữ hơn, tức là họ trực tiếp tái sinh vào thân thể phụ nữ nào đó, rồi sống luôn ở đó. Danh từ Sanskrit trong Veda gọi loài càng thác bà này là Yogini, và các ngài cũng dùng từ Yogini để gọi cho đương sự bị họ dựa, thay vì gọi theo dân gian là người bị quỷ ám hay bị ma làm. có hai trường hợp bị dựa như thế. Trường hợp thứ nhất là bị các càng thác bà ấy nương gá từ lúc còn trong bụng mẹ. Trường hợp thứ hai là khi đã trưởng thành mới bị họ dựa. Người bị dựa có thể sai khiến càng thác bà ấy quấy phá phiền nhiễu người nào mình cảm thấy ghét, nhưng phải có cơ hội thích hợp, chứ không phải muốn hại ai lúc nào cũng được. Nói về nếp sinh hoạt trong đời sống bình nhật của đương sự bị dựa thì cũng giống như mọi người, nhưng cứ đến ngày trăng tròn thì do uy lực của vị càng thác bà ấy từ thân thể đương sự tỏa ra ánh sáng vào lúc ban đêm thôi. Rồi giữa khuya khoắt như vậy, đương sự tự nhiên rời nhà đi tìm vật thực để ăn. Đó là sự xui khiến của càng thác bà ấy. Hạng càng thác bà có khả năng phát sáng này có tên gọi theo Pali là Trunha. Càng thác bà Trunha là hạng càng thác bà có khả năng làm cho tỏa hào quang. Vậy hạng càng thác bà này có hai tên gọi, Yogini hay Trunha. Và dù là hạng càng thác bà nào đi nữa, tất cả đều nằm dưới quyền cai trị của thiên vương Phataratha. 3. Kumbando Kumbandi, loài cưu bàn trà hay còn gọi là La Sát Rakasa, một hạng ác thần bụng to mắt lòi và tròng mắt đỏ. Loài này chỉ ở một trong hai chỗ, cõi người và địa ngục. Nhưng La Sát ở cõi người thì có bổn phận bảo vệ, giữ gìn các núi non rừng rậm, ao hồ sông ngòi, bảo châu đền tháp cùng các loại cây có hoa thơm cũng như các loại hương mộc. Nói chung là các La Sát ấy có nhiệm vụ trông coi những gì mà chư thiên vương muốn bảo tồn, chẳng hạn như ngọn núi Vepula ở thành Rajagaha cũng được La Sát canh giữ cẩn mật, vì dưới đáy núi có một viên ngọc mani cực quý, hay như cây xoài Abantata cũng vậy. Những ai đi vào các khu vực có La Sát canh giữ thì chúng có quyền bắt họ để ăn thịt mà không sợ các thiên vương quở phạt. Các ngài đã giải thích về loài La Sát như sau. La Sát là những vị ác thần sẵn sàng ăn thịt người nào dám đến xâm phạm các bảo vật và địa điểm linh thiêng mà họ có nhiệm vụ canh giữ trông coi. Nói về hạng cư bàn trà dưới địa ngục thì đó là các quỷ sứ hay những La Sát mang hình dạng kênh kênh, chim quạ, chó dữ, có nhiệm vụ trừng trị tội nhân và bắt họ để ăn thịt. Vậy quỷ sứ và các thú dữ ở địa ngục đều là một trong những hạng ác thần dạ xoa hóa hiện ra. Tất cả cư bàn trà hay La Sát vừa kể đều nằm dưới quyền thiên vương Virulaka. 4. Nago Nagi, loài rồng. Nói rộng thì có hai chủng loại, giống rồng Vasundhara và giống rồng Bhumadeva. Trú xứ của chúng có thể là trong lòng đất hay dưới đáy núi, cho nên chúng còn được gọi là Pathavideva. Vì sống dưới lòng đất sâu nên đôi khi vì đùa giỡn với nhau, chúng có thể làm cho mặt đất rung chuyển. Loài rồng cũng rất thích đi chơi trên mặt đất, và trong những lần như thế chúng thường hóa ra hình dáng sư tử, cọp, chó, nhưng có lúc vẫn giữ nguyên thân tướng của loài rồng. Cũng như loài dạ xoa và La Sát, loài rồng đôi khi cũng thích thú trong việc hành hạ chúng sinh, và để thỏa mãn giả tích của mình, chúng cũng đi xuống địa ngục, hóa thành quỷ sứ hay chó dữ, kênh kênh để hành hạ và ăn thịt tội nhân. Các ác thần trên đây của cõi tứ thiên vương chẳng những thích làm khổ những chúng sinh hữu tình khác mà lại còn thích thú trong cả việc xung sát, đấu đá với đồng loại. Cho nên bốn vị thiên vương phải đóng vai trò lãnh đạo cai quản họ, không cho họ sống, phóng túng và gây hại đến người khác. Các ngài nói rằng khi ở cõi người có xảy ra một đại nạn, một tai biến nào đó mà người ta biết tưởng niệm, vọng bái đến tứ vị thiên vương thì cũng có thể tìm được sự bình an. Vì vậy trong Petavatthu có ghi như sau, khi bốn vị hộ thế thiên vương được ai cúng bái rồi thì chắc chắn người đó cũng nhận lại được sự giúp đỡ, hộ trì.